Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thất vọng tham gia bộ phim của Quách Cao gây nhiều tranh cãi và chỉ trích, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc quảng bá. Quách Cao thậm chí còn gọi điện cho thất vọng để an ủi. Nghe giọng nói của anh ta rất vui, vì dù có tranh cãi, thì bộ phim vẫn có chủ đề và sự chú ý. Điều này đồng nghĩa với việc quảng bá hiệu quả, thậm chí nhờ vào thất vọng mà tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo. Quách Cao sao không vui được chứ? Buổi tối ra ngoài ăn nhé, mọi người sẽ có mặt. Gần đây, Quách Cao không chỉ phải cắt phim, duyệt phim, nhận phỏng vấn, mà còn phải livestream và kết nối với các diễn viên chính. Tham gia sự kiện. Nói chung là lúc nào có thể quảng bá phim là anh ta sẽ có mặt. Thất vọng nhận lời mời của Quách Cao. Đây là lần cuối cùng cậu đóng phim. Dù kết quả thế nào, ít nhất quá trình cũng phải hoàn hảo. Bữa tối kết thúc lúc mấy giờ? Quý Thời Dữ tuy không nghe thấy Quách Cao nói gì, nhưng anh lại nghe thấy thất vọng hỏi tối nay ăn ở đâu. Anh muốn đến đón em à? Thất vọng cuộn mình vào trong vòng tay của Quý Thời Dữ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Kể từ khi hai người yêu nhau, thời gian rảnh rỗi họ đều ở lại nhà của Quý Thời Dữ. Dù không làm gì, chỉ mỗi người xem điện thoại, đọc sách hoặc bận rộn với công việc, họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào. Chiều 4 giờ rưỡi anh sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Nếu kết thúc sớm sẽ đi đón em. Quý Thời Dữ xoa đầu thất vọng, một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Tiệc sinh nhật, thất vọng nháy mắt, sinh nhật Quý Thời Dữ sắp tới rồi. Ngày 13 tháng 4, hôm nay đã là ngày 8 tháng 4, chỉ còn 5 ngày nữa. Thất vọng lập tức ngồi thẳng dậy, cậu vẫn chưa biết sẽ tặng Quý Thời Dữ gì. Quý Thời Dữ đã quen với những hành động bất ngờ của thất vọng, giống như một con mèo nhỏ. Hoạt bát và năng động, thỉnh thoảng lại làm một vài động tác nhỏ để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Rất đáng yêu, sao thế? Quý Thời Dữ đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi của thất vọng. Bạn anh sinh nhật, anh tặng gì cho anh ta vậy? Thất vọng hỏi, là một bức tranh thư pháp và tranh vẽ từ thời Bắc Tống mà anh mua được ở buổi đấu giá gần đây. Quý Thời Dữ tiếp tục trả lời email. Anh có hợp tác với một vài đạo diễn Mỹ, do chênh lệch múi giờ nên việc liên lạc không tiện lắm. Kịch bản mà anh viết năm ngoái đã được đạo diễn Lộ Đức An mua bản quyền. Lộ Đức An đã chuẩn bị hơn một năm và dự định sẽ công diễn vào tháng 7 năm nay tại một nhà hát trên Broadway. Trong thời gian này, y liên tục gửi email cho Quý Thời Dữ để thảo luận về chi tiết dựng sân khấu, để có thể trao đổi với người phụ trách bố trí cảnh quay. Tranh thư pháp và tranh vẽ từ thời Bắc Tống. Thất vọng không thiếu đồ trang sức và phụ kiện. Mỗi năm các thương hiệu cậu làm đại diện đều gửi quà cho cậu. Cậu không có nhiều tham vọng vật chất. Ngoài việc tham gia các sự kiện, cậu luôn giữ phong cách ăn mặc đơn giản. Có khi ra ngoài mà paparazzi cũng không nhận ra. Đồ cổ, tranh vẽ, những thứ này lại là điểm mù của thất vọng. Một số thương hiệu trang sức trong nước thích dựng lên câu chuyện về lịch sử của sản phẩm, bảo rằng chúng có liên quan đến một thời kỳ cổ xưa nào đó để thêm phần huyền bí và giá trị. Nhưng thực chất, những món đồ đó chẳng có gì liên quan đến lịch sử. Chỉ là câu chuyện để bán tình cảm mà thôi. Nhưng với những gì thất vọng hiểu về Quý Thời Dữ, anh chẳng thích đồ cổ hay tranh vẽ. Trước đây, một người phụ trách nhà hát mà họ hợp tác đã tặng Quý Thời Dữ một bộ trà cụ nhữ diêu, và anh chỉ dùng để uống nước. Chẳng lẽ tặng đàn nhị ư? Thất vọng ngồi chéo trên đùi Quý Thời Dữ, lông mày nhíu lại, biểu lộ sự phân vân trong lòng. Quý Thời Dữ vỗ nhẹ vào mông cậu, ôm cậu về phía trước, cúi xuống lấy cuốn sổ và bút bi đen trên bàn trà, bắt đầu viết gì đó trên lưng thất vọng. Thất vọng bị Quý Thời Dữ giữ chặt. Cậu ngọ nguậy một chút, ra hiệu cho Quý Thời Dữ thả cậu xuống. Đừng động đậy. Quý Thời Dữ vỗ vào eo Tất Vọng, nói nhỏ, mặc dù hiện nay nhiều người quen sử dụng máy tính bảng hoặc máy tính để làm việc, nhưng Quý Thời Dữ vẫn thích ghi chép trên giấy trước. Tốt nhất là viết ra một dàn ý, sau đó mới gõ vào máy tính để phát triển và chỉnh sửa. Tất Vọng dựa cằm lên vai Quý Thời Dữ, hít thở nhịp tim của anh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Khi Quý Thời Dữ viết xong những ý tưởng của mình, anh quay sang và thấy Tất Vọng đang ngủ say trên vai mình. Quý Thời Dữ đặt cuốn sổ và bút xuống, đỡ Tất Vọng lên, định đưa cậu vào phòng ngủ. Ừ, em ngủ mất rồi. Khi Quý Thời Dữ vừa đứng lên, Tất Vọng đã tỉnh dậy. Về phòng ngủ nhé. Không cần đâu, em không muốn ngủ nữa. Tất Vọng dựa vào Quý Thời Dữ, lắng nghe nhịp tim của anh. Vào lúc 6 giờ chiều, Tất Vọng đến nhà hàng Quách Cao mời ở. Phòng ăn có bàn tròn lớn có thể ngồi được 20 người. Hiện đã có 7-8 người. Mạnh Úc và Trình Khê ngồi trò chuyện cùng nhau. Khi thấy Tất Vọng, Mạnh Úc vẫy tay gọi. Tất Vọng đi đến ngồi cạnh Trình Khê. Ba người trò chuyện một lúc, người khác lần lượt đến. Quách Cao cùng với phó đạo diễn và nhà sản xuất cũng đã tới. Bàn ăn đông đúc, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, uống rượu, hút thuốc. Ngoài việc nói về bộ phim còn có một số tin đồn không nghiêm trọng. Tất Vọng cũng trở thành chủ đề chính. Thầy Tất và Quý Tiên Sinh có phải đang yêu nhau không? Phó đạo diễn là một nữ beta. Trước đây Tất Vọng đã hợp tác với cô trong một vài dự án phim. Tất Vọng do dự một chút, cũng không biết có tính là yêu không. Bàn ăn rất rộng, vòng quanh là những người quen biết. Dù Tất Vọng có chắc chắn nói rằng cậu và Quý Thời Dữ đã yêu nhau thì cũng chẳng ai sẽ đem chuyện này đi nói ra ngoài. Ý là sao? Quách Cao đặt cốc rượu xuống, tò mò hỏi. Không quan trọng câu trả lời của tôi, chủ yếu là xem khi nào anh ấy theo đuổi đủ. À, những người đang lắng nghe như phát hiện ra một bí mật, sắc mặt đều tỏ ra hứng thú. Đây là trò chơi mới lạ sao? Tôi cũng không hiểu. Tất Vọng nhún vai, những người khác thất vọng quay đi. Chỉ có Quách Cao là đôi mắt sáng lên, ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Anh ta quen biết Quý Thời Dữ, thấy Quý Thời Dữ lúc nào cũng nghiêm túc. Không ngờ khi nói đến chuyện yêu đương lại có thể thế này. Bữa tiệc sinh nhật tối nay mà Quý Thời Dữ tham gia được tổ chức tại câu lạc bộ cưỡi ngựa. Lúc 4 giờ vẫn chưa muộn, mọi người tụ tập tại trường đua ngựa. Không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Trên sân đua rộng lớn, mười mấy con ngựa đủ màu sắc đang phi nước đại. Muốn thử một vòng không? Trịnh Thanh bước tới, miệng ngậm điếu thuốc, tay quẹt bật lửa châm thuốc. Từ lâu không cưỡi ngựa rồi, nhưng lát nữa còn phải lái xe. Thôi nhìn họ chơi là được. Quý Thời Dữ ngồi xuống. Trịnh Thanh đứng bên cạnh anh, quay sang nhìn Quý Thời Dữ. Nghe nói cậu đang yêu rồi. Ừ, vẫn đang theo đuổi. Quý Thời Dữ cười, nhìn về phía xa, đàn ngựa quay về, mọi người lần lượt xuống ngựa, đi về phía ban công. Đằng sau ban công là phòng thay đồ. Một đám người cùng Quý Thời Dữ và Trịnh Thanh chào hỏi rồi đi thay đồ. Chúc mừng, Trịnh Thanh nhìn chiếc nhẫn trên tay Quý Thời Dữ, lắc đầu cười. Trịnh Thanh là con của chị họ Lục Lê. Người tổ chức bữa tiệc sinh nhật tối nay là bạn thân của Trịnh Thanh, Lưu Tuyên. Họ đã từng cưỡi ngựa cùng nhau ở New York, mối quan hệ khá tốt. Lần này sinh nhật của cậu ta, đã mời Quý Thời Dữ từ lâu. Anh Thời Dữ, hoan nghênh tham gia tiệc sinh nhật của em. Chơi vui vẻ nhé. Lưu Tuyên từ dưới bước lên, mặc trang phục cưỡi ngựa, độ tuổi khoảng 20 mấy, tinh thần phấn chấn, tay cầm roi ngựa, vừa đi vừa quất roi. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn, em đi thay đồ trước, lát gặp lại. Lưu Tuyên đã thuê cả sân đua ngựa và một căn biệt thự gần đó. Sau khi chơi xong tại trường đua, mọi người chuyển sang biệt thự để tiếp tục vui chơi. Biệt thự cao 5 tầng, tầng 1 là bếp và phòng ăn, các tầng 2, 3, 4 là phòng giải trí, bowling, bia, phòng chiếu phim, phòng chơi game, có đủ cả, chỉ cần là bạn nghĩ ra, nơi này đều có, những người chơi cùng Lưu Tuyên đều không lớn tuổi, khoảng 23, 24, Quý Thời Dữ và Trịnh Thanh là hai người lớn tuổi nhất trong bữa tiệc sinh nhật này. Những trò chơi ở tầng trên, khi Quý Thời Dữ và Trịnh Thanh 18, 19 tuổi đã chơi chán rồi, giờ tầng trên ồn ào náo nhiệt, còn tầng 1 thì đầu bếp đang xử lý nguyên liệu cho bữa tối. Trịnh Thanh rót một cốc rượu, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh Quý Thời Dữ. Cậu nghĩ em ấy mời cậu đến làm gì? Chắc là để xem phản ứng của cậu. Quý Thời Dữ nhìn anh ta. Trịnh Thanh và Lưu Tuyên có mối quan hệ mập mờ. Trịnh Thanh vui vẻ cùng những người trẻ tuổi chơi đùa. Lưu Tuyên đúng lúc đang thích chơi. Chơi một lúc trên tầng, lại chạy xuống để chăm sóc Trịnh Thanh và Quý Thời Dữ. Rồi lại bị người khác gọi lên. Chẳng bao lâu sau lại chạy xuống tán gẫu với hai người. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cứ chơi đi, tôi và Thời Dữ có chuyện cần nói. Trịnh Thanh không nhìn nổi nữa, trực tiếp đẩy Lưu Tuyên vào thang máy, bảo cậu ta cứ yên tâm chơi, anh ta sẽ lo cho Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ đã biết Lưu Tuyên sẽ không ở lâu trong tiệc sinh nhật, nên trước đó đã nói với Tất Vọng sẽ đón cậu sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Đang trên đường đến bãi đỗ xe, Lưu Tuyên bất ngờ chạy theo. Anh Thời Dữ, sao anh không chơi lâu một chút? Quý Thời Dữ nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Tuyên. Hơi bất lực, Lưu Tuyên, Trịnh Thanh đã 28 tuổi rồi. Làm việc đã 8 năm. Cậu ấy có đủ khả năng để xử lý tốt mối quan hệ giữa tình cảm và gia đình. Cậu không cần phải thử thăm dò qua tôi. Cứ hỏi thẳng cậu ấy. Trực tiếp nói chuyện với cậu ấy là được. Lưu Tuyên mời Quý Thời Dữ là do nhìn thấy tin tức trên báo. Biết Quý Thời Dữ đang yêu đương với Tất Vọng, một ca sĩ, Lưu Tuyên là một họa sĩ, chuyên vẽ tranh truyền thống Trung Quốc. Nói thật, nếu không có chút nền tảng gia đình, theo đuổi nghệ thuật rất khó kiếm sống. Gia đình Lưu Tuyên thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ có một mình cậu ta, mọi tài nguyên đều tập trung vào cậu ta. Nên cậu ta mới có thể theo đuổi ước mơ mà không lo bị đói. Còn gia đình Trịnh Thanh mở một công ty đấu giá, có chi nhánh ở nhiều quốc gia, tài sản vô cùng vững chắc, là một người thừa kế thực thụ. Trịnh Thanh tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi, vào làm nhân viên bình thường trong công ty đấu giá 3 năm, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty, sau đó bắt đầu tiếp quản công ty gia đình. Hiện đã 5 năm, Lục gia và Trịnh gia là một cuộc hôn nhân thương mại. Nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng họ dần dần phát triển tình cảm. Bố Trịnh Thanh là Trịnh Chính, sức khỏe không tốt, công ty đấu giá thực tế do mẹ Trịnh Thanh, Lục An quản lý. Trong suốt mấy chục năm qua, Lục An đã dùng thực lực và lợi nhuận để làm những người phản đối gia đình mình phải im miệng. Trịnh Chính và Lục An đều rất yêu thương đứa con trai duy nhất này. Trịnh Thanh cũng rất kính trọng bố mẹ. Lưu Tuyên và Trịnh Thanh gặp nhau một cách tình cờ, có mối quan hệ mập mờ suốt nhiều năm. Làm sao cậu ta không muốn có kết quả? Nhưng cậu ta lo lắng rằng gia đình Trịnh Thanh sẽ không chấp nhận mình. Sợ rằng nếu chuyện này bị lộ ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc. Vì vậy khi cậu ta thấy Quý Thời Dữ yêu Tất Vọng, một nghệ sĩ, cậu ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ, muốn từ Quý Thời Dữ thăm dò thái độ của gia đình Lục đối với Tất Vọng. Nếu Lục gia có thể chấp nhận người yêu của Quý Thời Dữ là một ca sĩ, thì Trịnh Chính và Lục An hẳn sẽ không quá khó khăn với cậu ta và Trịnh Thanh. Không phải vì định kiến nghề nghiệp, mà Lưu Tuyên luôn coi mình là một họa sĩ nghèo khổ. Chẳng bao giờ bán được mấy bức tranh. Cậu ta chỉ cảm thấy sợ hãi về tương lai của mình và muốn tìm một hình mẫu để tiếp tục kiên trì. Tất Vọng chính là hình mẫu đó. Có tiền có quyền thì người ta thường nói đến chuyện môn đăng hộ đối. Hôn nhân thương mại, trao đổi lợi ích, khi có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp hay sự khác biệt lớn giữa các bên. Nói đến tình yêu thực sự rất nực cười. Quý thời dữ chỉ khẽ nhắc một câu rồi rời đi. Lưu Tuyên đứng một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu ta mới quay lại. Là Trịnh Thanh, nghe hết rồi à? Ừ, chúng ta nói chuyện chút nhé. Được, sân đua ngựa ở ngoại ô, đến trung tâm thành phố thì đã là 8 giờ rưỡi tối. Quý thời dữ gọi điện cho Tất Vọng, phía bên kia gần kết thúc. Bữa tiệc tối còn những cuộc gặp khác, nhưng Tất Vọng không hứng thú, chỉ muốn về nhà gặp Quý Thời Dữ. Mặc dù mới chia tay nhau chưa đầy 5 tiếng, nhưng cậu vẫn rất nhớ anh. Quý Thời Dữ đến trước bãi đậu xe của nhà hàng buổi tiệc. Gọi điện cho Tất Vọng, tôi về trước đây, mọi người chơi vui nhé. Chia tay mọi người trong đoàn phim, Tất Vọng đeo khẩu trang và mũ ra khỏi nhà hàng. Đi đến bãi đậu xe, cậu liếc nhìn, thấy chiếc Porsche Cayenne đèn pha sáng. Môi cậu không kiềm được mà cong lên, bước nhanh tới mở cửa xe. Wow, Thời Dữ, hôm nay anh thật lãng mạn đấy. Trên ghế phụ của chiếc Cayenne là một bó hoa hồng rose được gói rất đẹp. Lớn đến mức có thể đến 99 bông. Tất Vọng cúi người ôm lên, khá nặng. Người theo đuổi cũng phải có thái độ của người theo đuổi chứ. Tất Vọng lên xe, Quý Thời Dữ xoay vô lăng, quay ra khỏi bãi đậu xe, miệng không giấu được sự vui vẻ. Mỗi ngày đều vui vẻ. Tất Vọng vọc vạch bó hoa, tìm ra một tấm thiệp nhỏ viết tay. Cảm ơn, em cũng hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ. Giọng nói vui vẻ của Tất Vọng cùng nụ cười không thể kiềm chế của cậu truyền sang Quý Thời Dữ, khiến cả hai đều vui vẻ suốt chặng đường. Cách chương.